Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, Golden Dawn bình minh hoàng kim. Một giây sau, Sunny đã đứng trên rìa miệng núi lửa khổng lồ. Cậu đã xuyên qua bóng tối, kéo theo cả Slayer và Kai Slayer vẫn bình tĩnh, đã quen với kiểu đối xử này từ lâu. Trong khi Kai có vẻ hơi giật mình, Sunny im lặng một lúc, nghĩ lại thì, lâu đài đó đúng là một pháo đài tệ hại, phải không? Ash Castle, lâu đài cho tàn, lại nằm phía trên miệng chính của núi lửa. Ngay tại trung tâm, điều này có nghĩa là tường và tháp của nó thấp hơn các sườn núi bao quanh. Người ta thậm chí không thể nhìn thấy các đỉnh núi tuyết phủ từ nóc tháp canh. Trong khi kẻ địch sẽ ở vị trí cao hơn lâu đài ngay khi họ leo lên núi lửa và tới được miệng núi. Đúng là một công trình phòng thủ được thiết kế tồi tệ. Xin thứ lỗi, tôi không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để suy ngẫm về ưu nhược điểm trong thiết kế của một lâu đài. Cổ đâu? Giọng Kai có vẻ căng thẳng. Sunny liếc nhìn cậu ta, nhướng mày, ý cậu là sao? Chúng ta sắp bị tấn công. Vậy còn lúc nào thích hợp hơn nữa? Mỉm cười yếu ớt, cậu quay mặt về phía ba đỉnh núi tuyết phủ cao chót vót đằng xa. Mặt trăng đã lặn sau chân trời, và mặt trời đang dần ló dạng. Giờ Sunny đã biết hướng đông ở đâu. Cậu cũng có thể xác định các hướng chính còn lại. Ash Castle, lâu đài cho tàn, nằm ở rìa phía nam của bàn cờ. Trong khi ba ngọn núi đơn độc và cả Snow Castle, lâu đài tuyết, ở phía bắc, ánh bình minh đã điểm tô biển mây bên dưới bằng những sắc thái dịu nhẹ của màu hoa cà và tử đinh. Hương, thế giới phía trên các ngọn núi lửa tối hơn, nơi những đám mây khói và tro che khuất bầu trời. Nhưng ở phía bắc, Sunny cau mày, những cơn gió dữ dội đang thổi qua những ngọn núi xa xôi. Và một trận bão tuyết mênh mông đang cuộn trào từ phương bắc. Bức tường cuồn cuộn của nó từ từ nuốt chửng thế giới. Vài giây sau, nó va vào ba đỉnh núi, hất tung những cột tuyết khổng lồ lên không trung, được nhuộm một ánh sáng mơ màng bởi bình minh vàng óng. Những cột tuyết vươn dài về phía nam, được gió cuốn đi như những xúc tu bay lượn. Có gì đó là lạ về cơn gió này. Chín Anni nhìn Kai, ý cậu là sao? Chàng cung thủ quyến rũ ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai, tôi không chắc phải diễn tả thế nào. Các cung thủ Awaken, thức tỉnh, luôn chú ý đến gió, tốc độ và hướng gió rất quan trọng khi bắn tầm xa. Nên nó trở thành bản năng rồi, và bản năng của tôi đang mách bảo rằng có điều gì đó không ổn với cơn gió này. Cậu ngập ngừng thêm vài giây, rồi nói tiếp với một tiếng thở dài. Thật ra, chúng tôi có xu hướng dựa vào bản năng rất nhiều. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đường bay của mũi tên, độ cao, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí cả hiệu ứng Coriolis. Bất cứ thứ gì liên quan đến đường đạn. Đương nhiên, chẳng có cái nào hoạt động hợp lý trong Dream Realm, cõi mộng, cả. Nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phát triển một cảm nhận bản năng về tất cả những thứ đó. Nếu cậu muốn bắn trúng mục tiêu từ xa, thì là vậy. Sunny gãi đầu mũi, thật hà, hừm, tôi thì cứ đại khái ném mọi thứ với lực mạnh nhất có thể và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất thôi. Mà, tôi đâu có dựa vào mắt để nhắm, nên tôi đoán trường hợp của tôi hơi khác một chút. Sau đó, cậu nhìn Slayer và mỉm cười. Còn cô thì sao? Cô cũng là một cuốn bách khoa toàn thư sống về đường đạn à? Thay vì trả lời, cái bóng của cậu chỉ tay về phía những xúc tu tuyết đang vươn dài từ các ngọn núi đơn độc. Đúng lúc đó, những bông tuyết đầu tiên đã chạm tới sườn núi lửa đang bốc khói. Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Trận bão tuyết nuốt chửng ba ngọn núi. Và cùng lúc đó, những xúc tu tuyết lấp lánh, dường như hấp thụ ánh vàng của bình minh. Một gợn sóng lan qua biển mây bên dưới, và tuyết dường như đông đặc lại, biến thành thủy tinh. Chẳng bao lâu sau, những cây cầu băng thủy tinh thanh tao, đẹp đến không tưởng cong mình vắt qua biển mây vàng hồng rực rỡ. Trải dài hàng chục cây số, lấp lánh dưới ánh sáng mơ màng. Đó là một khung cảnh tuyệt mỹ và kỳ ảo. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Sunny là những cây cầu pha lê đó đang kết nối các ngọn núi tuyết phủ với các ngọn núi lửa. Chúng đang hành động rồi sao? Cậu yếu ớt nhăn mặt, rồi nhìn Kai và Slayer. Tôi nghĩ hai người nên chuẩn bị bắn đi. Cậu gần như không thể nhìn thấy những ngọn núi xa xôi phía sau bức màn tuyết cuồn cuộn đang nuốt chửng chúng. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được nó. Một cảm giác nặng nề, ngột ngạt tràn ngập không khí, báo hiệu một mối đe dọa cận kề. Kai dùng mình, khiến Sunny hỏi, cậu thấy gì? Chàng cung thủ quyến rũ ngập ngừng vài giây, rồi nói nhỏ, trên ngọn núi phía đông, gã khổng lồ máy móc đang sống lại, băng đang rơi khỏi các khớp nối của hắn, và hắn đang vươn tay tới một thanh kiếm khổng lồ cắm trong tuyết. Trên ngọn núi phía tây, con sâu khổng lồ đang từ từ duỗi thẳng cơ thể dài ngoằng của nó. Nó đang trườn qua một đường hầm ít nhất là phần đầu. Thứ đó còn khổng lồ hơn tôi tưởng. Ánh mắt cậu dịch chuyển một chút. Và trên ngọn núi ngay trước mặt chúng ta, tổ của lũ côn trùng pha lê đang trong cơn náo loạn. Chúng đã thức giấc và đang túa ra ngoài. Dọn sạch tuyết và băng đã chặn các lối vào hang động băng giá. Có nhiều con hơn vẻ ngoài. Chín Anni cau mày. Mỗi ngọn núi được kết nối với một trong các ngọn núi lửa. Vậy nên, có thể hợp lý suy ra rằng gã khổng lồ máy móc sẽ nhắm đến ngọn núi lửa phía đông. Con sâu tuyết sẽ nhắm đến ngọn núi lửa phía tây. Trong khi tổ côn trùng pha lê sẽ tấn công Ascaso. Lâu đài cho tàn, cậu đã đoán rằng lũ Snow Abomination, sinh vật ghê tởm tuyết, sẽ hoặc nhắm vào các ô trống, hoặc cùng nhau tấn công lâu đài, nhưng có vẻ chúng sẽ hành động độc lập, nhắm vào cả hai loại mục tiêu. Vậy, điều đó nói lên điều gì? Cậu không biết, điều Sunny biết chắc vào giây phút này là một bầy Great Beast, dã thú vĩ đại, sẽ sớm đổ bộ xuống chỗ cậu và những người bạn đồng hành. Cậu nhìn Kai một lúc lâu, rồi đưa tay ra. Không có gì xảy ra. Chết tiệt, Sunny đã định triệu hồi xe đầu tre, ghế bóng tối, nhưng than ôi, cậu không thể truy cập vào memory, ký ức của mình. Vì vậy, thay vào đó, cậu phủi lớp cho khỏi một tảng đá gần đó, ngồi xuống và chỉ tay về phía cây cầu thủy tinh thanh tao. Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Kai, Sunny mỉm cười. Tất cả là của cậu đấy. Ngoặc kép, hết chương.